Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 860, chương 864, Rowley Quốc sụp đổ. 3. Nghiêm khắc mà nói, Rowley xem như một cái tiểu quốc gia, không chỉ có rớt lại phía sau, đồng thời còn vô cùng nghèo khó. Nói thế nào? Bởi vì tại quốc gia phương Tây cơ bản đều có siêu phàm giả, là hắn môn không tồn tại. Bọn họ căn bản không có gặp qua một người có thể điên cuồng phía trên xe jeep tốc độ, còn mất trí hỏi muốn hay không mua treo. Thực sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Ta mẹ nó, mua con em ngươi gu a a, thật sự là quá kinh khủng. Đây cũng không phải là diễn tập quân sự, đây là thần thoại đại chiến. Căn cứ bên kia lại mộng bức. A đội, tại sao lại đã xảy ra chuyện? Met Sora mấy người vài phút kéo ra hoang đảo địa đồ, phát hiện A vừa lúc ở cái kia thiên sát tiến về nhảy dù con đường bên trên. Cái này gặp gỡ giống như rất hợp lý, nhưng hắn có thể bước chân truy xe jeep. Cái này không khoa học A. A không. Sớm tại hắn từ trên máy bay nhảy xuống một khắc kia trở đi, cái này cái quái gì vậy liền không khoa học. Đông Phương thật sự là quá kinh khủng. Cái này thần bí Đông Phương võ giả quả thực khủng bố địa, giống như một lấy mạng tử thần, khiến cho bọn họ những cái này ngoại quốc binh sĩ rất lam gầy. Xít, súng máy bắn phá, nhanh nhanh nhanh, tất cả binh sĩ thăm dò xạ kích. Ta thượng đế, đứa nhỏ này tuyệt đối là một ác ma. Jeep người trên xe nhao nhao thăm dò. Có người cái kia một cây súng lục đối với hùng hài tử kia bắn một phát súng, cong một tiếng, đối phương ngang hàng ngọn nguồn nồi chặn lại. Chỉ có một trận hỏa hoa phiêu khởi, cơ bản thế nhưng không ở đối phương. CMN, hắn còn tại truy. Tiểu tử này quá kinh khủng. Tiểu Hạo Nguyệt mang trên mặt bất cần đời nụ cười, một cái nhảy lấy đà, sau đó lăng không xoay chuyển đến một cỗ xe jeep trước mặt, đồng thời rất chính xác rơi xuống xe động cơ đáp lên. Tài xế lúc ấy kém chút nôn, còn có loại này thao tác. Làm, lại là một tiếng kim loại tiếng va đập truyền đến. Tiểu Hạo Nguyệt trong tay cái chảo hung hăng đập vào động cơ đáp lên, giả ra một mảng lớn hỏa hoa. Oanh một tiếng, xe nổ tung, người bên trong xe trong khoảnh khắc đó bị khủng bố sóng lửa thôn phệ, bị chết đến không thể chết lại. Gâu gâu gâu, thấy không, phía trước có câu. Mặt khác hai chiếc xe jeep tốc độ cao nhất chạy, nhưng phía trước gặp được một đầu rãnh thoát nước. Người trên xe điên cuồng gào thét lớn, liền súng đều mất đi, cá biệt còn cầu nguyện lên. Amen, đó là cái ác mộng, để cho ta tỉnh lại. Tiểu Hạo Nguyệt tại kinh khủng truyền tường thân pháp lọt vào phía sau một cỗ jeep, một cái chảo bỏ rơi tài xế, sau đó đạp cần ga hướng về xe trước đánh tới. Gâu gâu gâu, người trên xe giống như điên kêu to. Tiểu Hạo Nguyệt mừng rỡ không được. A liệt, a liệt, a liệt. Nguyên bản xe trước đã đem phanh lại giẫm ở, nhưng lại bị phía sau xe trực tiếp một cái đụng cúc cho hận vào trong khe. Oanh, oanh, thúc dục từng luồng khói đen bay lên. A đội người tuyên cáo xong đời, bất quá trong đó cũng là có một người vẫn còn tồn tại. Hắn tại thời điểm mấu chốt từ bỏ hắn thượng đế, lựa chọn nhảy xe, sở dĩ thành công trưởng cứu mình. Bất quá hắn nhảy xe bất tử, cũng nửa tàn, hắn cầu thả trên mặt đất, tận mắt mục đích dưới trời chiều cái kia ngắn nhỏ thân thể. Nắm trong tay lấy một cái vung nồi từ cái kia trong khe chậm rãi đi tới. Hắn run rẩy đến không dám nói lời nào, sau đó mắt thấy hắn biến mất trong tầm mắt, giờ khắc này ở trong đầu của hắn, chỉ có điên cuồng hai chữ, cái thế giới này quá điên cuồng. Bất quá khi Tiểu Hạo Nguyệt đuổi tới nhảy dù địa phương lúc, phát hiện nơi đó đã mai phục rất nhiều binh lực. Hắn không phải lưu du, cường đại đến không nhìn viên đạn, Nhiều như vậy viên đạn tập trung tới, cũng tuyệt đối uy hiếp được tính mạng của hắn. May mà ta đến cùng mẹ học độn địa thuật, ẩn thân thuật. Tiểu Hạo Nguyệt ở phía xa lộ ra một hơi răng trắng. Sau đó thân hình một thuẫn, trực tiếp đã đến mặt đất, nhảy dù bọn họ là không cầm được, bởi vì kẻ buôn nước bọt là cần hắn tự mình giải tỏa. Hơn nữa cái này nhảy dù dương là công nghệ cao, là hắn xin Á Nữ Vương dựa theo trong trò chơi 3 cấp đầu, 3 cấp giáp, chế tạo thành cái dương, coi hắn thuẫn như mặt đất thời điểm, chính xác phát hiện những binh lính kia địa điểm, mà khi căn cứ tiếp vào A đối với bị diệt về sau. Đại khủng lập tức mệnh lệnh C đội rời đi nhảy dù phương hướng. Ở xa xa F phải chú ý bảo hộ bên ta binh sĩ rút lui. Nhưng mà bọn họ mới vừa rút lui không liền lâu, nhảy dù liền xuất hiện phản ứng. Một tầng ngôi sao màu xám quang mang lóng lánh. Ngay sau đó nhảy dù dương cùng một cái ma phương tựa như biến hình lên. Cũng phân giải thành mấy khối. Một cái bóng người nhỏ bé từ mặt đất chậm rãi trôi lơ lửng. Nhảy dù dương nhanh lên biến hình, hướng về thân thể hắn bộ đi lên. Tiêu chuẩn 3 cấp đầu, 3 cấp giáp, hơn nữa vô hạn lượng máu, căn bản đánh không thủng. Hiện tại, kịp thời ta không có cha nghịch thiên như vậy nhục thân, cũng không sợ những cái kia tay bắn tỉa lão âm bức. Tiểu Hạo Nguyệt sở dĩ hỏa tốc giết chết phía trước 3 cái đội ngũ, chính là vì dự phòng có lão âm bức ở sau lưng trộm hắn. Nếu như cát bụi bên trên một thương đánh lén, dĩ nhiên bất tử thế nhưng rất khó chịu, là một thân rượu thạch đen trang bị hoàn mỹ tháp xứng đến trên người hắn lúc. Còn có cái kia đem 98k vác tại phía sau hắn. Thoạt nhìn liền cùng hiện thực bản ăn gà một dạng. Được rồi, đi săn bắt đầu. Mà tiếp theo trưởng quan Mét Sora nghĩ tổng bộ báo cáo về sau. Bên kia chẳng những không có nói hắn đánh giám, mà là lựa chọn tin tưởng. Bởi vì Rowley quốc cao tầng cùng cổ minh tiếp xúc qua, biết rõ võ giả tồn tại, cho nên đối với cái này 4 tuổi phần tử khủng bố cũng rất lý giải. Sở dĩ, bọn họ lần này vận chuyển bằng đường hàng không tới được các thứ rất tân tiến, có thể xử lý võ giả. Tiếp xuống mấy giờ, Tiểu Hạo Nguyệt giống như một du tẩu tử thần. Lão âm bức, tìm khắp nơi những binh lính kia, một người một súng trộm, khiến cho bọn họ cơ hồ điên cuồng. Lúc này mới một buổi tối đi qua, trăm tên binh sĩ sống đến tờ mờ sáng cũng chỉ hơn 30 người. Sáng sớm, độ cao tinh thần căng cứng đám binh sĩ nghênh đón tổng bộ nhảy dù. Cái này 30 binh sĩ hợp thành một cái đại đội, đã sớm dự đoán trước nhảy dù phương hướng, cho nên khi trên máy bay bỏ xuống kẻ buôn nước bọt một khắc này, bọn họ liền điên cuồng chạy tới. Chỉ có nhảy dù mới có thể cứu bọn hắn mệnh. Tại một buổi tối này, bọn họ gặp được đồng bạn của mình là như thế nào đầu phún huyết chết đi. Nhưng làm bọn hắn hỏng mất sự tình đã xảy ra. Ở trên không đầu phương hướng, bọn họ thế mà nhìn thấy một thân ảnh đạp trên bước chân tại hơn 500 thước trên không trung. Nhất làm cho bọn họ không thể tiếp nhận là, người này thế mà ở đoạt nhảy dù, còn không có rơi xuống liền nhặt. Cái này sóng thao tác để cho tất cả binh sĩ sụp đổ. Mà khi tin tức này truyền về căn cứ, sau đó căn cứ truyền về tổng bộ thời điểm, sự tình triệt để làm lớn phát. Ở trên không đầu nhập trước khi lên đường, mấy đại cao tầng còn đắc chí. Lúc trước ta còn phiền muộn làm sao thí nghiệm cái này từ cổ minh lấy ra vũ khí đâu. Hiện tại tốt rồi, có cái ngốc thiếu đưa tới cửa, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Cái này vũ khí mới là như thế nào rảo sát những cái kia siêu phàm giả. Chỉ muốn binh lính của chúng ta nắm bắt tới tay, cái kia căn bản là vô địch. Đang lúc phần này cảm giác ưu việt tại tổng bộ leo lên thời điểm, điện báo thành viên tin tức truyền đến kém chút để bọn hắn sụp đổ. Cái quỷ gì? Nhảy dù giữa không trung bị cướp. cao tầng thủ lĩnh sắc mặt trở nên trắng bệch, mới vừa cảm giác ưu việt bị quét sạch, nhảy dù bên trong vũ khí thế nhưng là cơ mật, nếu là rơi vào người nước hoa trên tay, cái này mẹ nó, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.